Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 103, tiêu diệt toàn bộ rừng cây. Ngày hôm sau, buổi sáng, Fergus pháo đài, diện tích chừng 200 mét vuông cự phòng khách lớn loại hình. Tràn đầy người mặc chiến trang người, Fergus tử tước ngồi tại chủ vị phía trên. Tại hắn bên trái ngồi chính là Ricardo Nam Tước, Egbert Ricardo. Ở bên tay phải của hắn ngồi chính là Kipling Nam Tước, Gardner Kipling. Hai bên hướng nơi xa kéo dài, thì phân biệt ngồi 6 vị tuổi tác không đồng nhất nam tử. Bọn họ là Fergus tử tước lĩnh trừ Lin Huân Tước bên ngoài mặt khác 6 vị huân tước. Đám người chỗ ngồi sau thì tất cả đều đứng một chút người mặc chiến trang người trẻ tuổi. Fergus tử tước sau lưng tự nhiên là Gray, Bernal, Ellis, Caroline. Ricardo Nam Tước đứng phía sau chính là Gray đã từng thấy qua trưởng tử Ian Ricardo. Cùng một cái khác chưa từng gặp qua thiếu niên. Kipling Nam Tước sau lưng thì là một người trẻ tuổi cùng một thiếu niên. Hai người này Gray tại lần trước lãnh địa ở trong đều có từng thấy. Chỉ là cũng không có đã từng quen biết, mà cái khác 6 vị huân tước sau lưng, thì tất cả đều chiến có một người, hoặc thiếu niên hoặc thanh niên, cũng không phải là những này huân tước gia tộc bên trong. Vẻn vẹn chỉ có một vị dòng dõi, mà là bởi vì cắm vào huyết mạch phí tổn thực sự quá mức đắt đỏ. Cho dù gia tộc ở trong có lấy mấy vị dòng dõi, dưới tình huống bình thường cũng vẻn vẹn sẽ tại trưởng tử trên người cắm vào huyết mạch. Mà giống hai cái nam tước gia tộc liền tốt lên rất nhiều. Chỉ cần là dòng dõi, đều sẽ cắm vào huyết mạch, cho tu luyện huyết pháp cơ hội. Mà giống Fergus gia tộc, lại so nam tước gia tộc tốt hơn nhiều. Liền thân là nữ tử Caroline cũng thu được tu luyện huyết pháp cơ hội. Trong phòng, nhân số cộng lại tổng cộng đạt đến 23 người. Đây chính là Fergus tử tước lĩnh tất cả tu tập huyết pháp người. Tình huống cụ thể chắc hẳn các người đều đã biết được. Bắt đầu mùa đông đến nay, dã thú tập thôn sự kiện liên tiếp phát sinh. Còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng sẽ xuất hiện bình dân bạo động. Cho nên ta chuẩn bị đối dã thú tập thôn liên tiếp phát sinh mấy chỗ thôn trang gần đây sơn lâm tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Fergus tử tước ánh mắt đảo qua ở đây quý tộc, con em quý tộc, dã thú đối với ở đây người cũng không có cái gì tính uy hiếp. Cho nên vì tăng thêm tốc độ, ta đem đội ngũ chia 3 đội, từ ta, Ricardo Nam Tước, Kipling Nam Tước từng người xuất lĩnh một đội, 3 đầu hành động, ta Fergus gia tộc cùng Harry gia tộc tạo thành một đội. Đối hắc thổ rừng tiến hành tiêu diệt toàn bộ, Ricardo gia tộc, Corgi gia tộc, Kulin gia tộc, cộng thêm Carter gia tộc một người, tạo thành một đôi. Đối hắc hà rừng tiến hành tiêu diệt toàn bộ, Kipling gia tộc, Ronnie gia tộc, Cop gia tộc, cộng thêm Carter gia tộc một người, tạo thành một đội. Đối thanh tùng rừng tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tốt, thời gian cấp bách, hiện lại xuất phát đi. Vâng, tử tước đại nhân. Hai vị nam tước, 6 vị huân tước tất cả đều đứng lên. Rất nhanh, 3 đội người liền phân 3 phương hướng rời đi Fergus pháo đài. Đát, đát, cộc, đi tới lãnh địa mặt phía nam trên mặt tuyết, hơn mười mấy con ngựa thớt tại chạy vội, theo bọn nó trong mũi phun ra nhiệt khí, liền tựa như là người nghiện thuốc trong miệng phun ra từng vòng sương mù. Bởi vì mặt đất tràn đầy tuyết đọng, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhiều nhất chỉ có bình thường chừng phân nửa. Này một đội người chính là Fergus gia tộc 5 người, Harry gia tộc 2 người, cộng thêm mấy vị phụ trách hậu cần binh sĩ, Bernal thiếu gia, Ellis thiếu gia, Caroline tiểu thư, Ruth thiếu gia, bị phân phối đến Fergus gia tộc, Harry gia tộc 2 người. Phụ thân gọi Len Harry, con trai gọi Vic Harry, hai cha con đều là hơi có vẻ mập lùn cái chủng loại kia hình thể. Đội ngũ một xuất phát, tuổi tác 20 ra mặt Vic Harry, liền bắt đầu càng không ngừng hướng về phía Gray bốn người bộ dáng như vậy. Loại này cùng Fergus gia tộc tương lai thế hệ trẻ tuổi giữ quan hệ tốt cơ hội. Đối phương hiển nhiên không có ý định bỏ lỡ. Đối với đối phương lôi kéo làm quen, Bernal mỉm cười đáp lại. Alice là căn bản mặc kệ không hỏi. Caroline là mặt lạnh, Gray thì là không quá phận thân cận, cũng không quá đáng xa cách. Hắn ngồi tại Fergus tử tước tặng đưa cho hắn xích huyết ngựa con trên. Hơn 4 tháng đi qua, xích huyết mã ngựa con hình thể lần nữa dài lớn hơn một vòng. Thân cao đã tiếp cận 1m4, kỵ hành không sai biệt lắm 1 giờ. Đội ngũ đi tới bọn họ sở phụ trách rừng cây hắc thổ rừng. Chúng ta 7 người theo rừng cây 7 cái phương hướng hướng về phía rừng cây xâm nhập. Cuối cùng ở trung ương nơi tụ hợp, nhìn thấy dã thú lập tức chém giết. Bernal từ nơi này tiến vào, Ruth từ nơi này tiến vào. Fergus tử tước lấy ra một tờ tử tước lĩnh toàn cảnh bản đồ chi tiết. Trong đó có hắc thổ rừng rõ ràng ngoại hình. Fergus tử tước ngón tay tại trên địa đồ hắc thổ rừng bốn phía chỉ điểm. An bài đám người tiến vào phương hướng. An bài xong đám người tiến vào phương vị sau. Hắn lại vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói. Mặc dù lấy thực lực của các ngươi đối phó bình thường dã thú cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Hắc thổ rừng là 3 khu rừng cây lớn nhất một chỗ. Hơn nữa xảy ra dã thú tập thôn cũng thường xuyên nhất. Các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Vâng, phụ thân. Vâng, tử tước đại nhân. Từng người ứng nói một tiếng. 7 người bắt đầu ai đi đường nấy. Gray cưỡi xích huyết mã, mang theo một vị binh sĩ, vòng quanh đất đen ngoài rừng mặt được rồi nửa vòng về sau. Đạt tới phía đông Fergus tử tước sắp xếp vào địa phương. Đem xích huyết mã giao cho binh sĩ mang về trước đó căn cứ. Chính mình thì là bắt đầu tiến vào hắc thổ rừng. Hắc thổ rừng sở dĩ được xưng là hắc thổ địa, là bởi vì nơi này đất đai tất cả đều thành màu đen. Cho nên mới sẽ có hắc thổ rừng xưng hô thế này. Nhưng lúc này, đập vào mắt thấy, đều là trắng xóa hoàn toàn. Cây là bạch, đây là băng tuyết thế giới. Một chân đạp xuống, chiều sâu trọn vẹn đạt đến hơn 10 mấy cm. Một nửa bắp chân đã hoàn toàn chìm vào trong tuyết. Cũng may hắn mặc chính là chiều dài đạt tới đầu gối vị trí trường hoa. Không đến mức làm tuyết đọng rót vào trong giày. Sâu như vậy tuyết đọng, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm binh lính bình thường đến vây quét. Gray lắc đầu, đem chân theo trong tuyết nhấc lên, tiếp tục tiến lên. Nếu là binh lính bình thường, một nửa bắp chân lâm vào trong đống tuyết, đi lại đều khó khăn. Chớ nói chi là vây quét dã thú. Chỉ sợ càng lớn có thể là bọn chúng trở thành dã thú trong bụng bữa ăn. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, dẫm lên thật dày tuyết đọng. Gray hướng về đất đen trong rừng xâm nhập. Trên đầu thỉnh thoảng sẽ có tuyết đọng theo trên nhánh cây rơi xuống. Bất quá đều bị hắn tùy tiện tránh thoát. Xâm nhập không sai biệt lắm mấy trăm mét. Bành, ngay tại Gray đi qua một gốc cây cao bên cạnh thời điểm. Đột nhiên, cây cao bên cạnh đất tuyết đột nhiên nổ tung, tiếp tục một đạo thân ảnh màu trắng, đột nhiên đập ra, hướng về phía hắn đánh tới. Này đạo thân ảnh màu trắng chiều dài chừng 2 mét, độ cao cũng có 1m5 tả hữu, toàn thân lông tóc tuyết trắng, tứ chi cùng thân thể cực kỳ cường tráng. Đây là một con lông tóc hiện lên màu trắng lão hổ. Ngao 4-5 mét khoảng cách bị cái này bạch hổ một cái nhảy vọt vượt qua. Dữ tợn hổ miệng đại đại mở ra. Gray thậm chí đã có thể ngửi được tanh hôi. Bồng, Gray một chân đột nhiên đạp mạnh đất tuyết. Tuyết đọng văng khắp nơi. Đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ tuyết hố. còn hắn thì bằng vào cỗ này phản xung chi lực, thân hình lui lại, né tránh bạch hổ tấn công, cùng bạch hổ gặp thoáng qua, âm vang, ngay tại Gray cùng bạch hổ gặp thoáng qua trong nháy mắt kia. Rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một mặt trắng hiếu hàn quang lóe lên, một kiếm theo bạch hổ chỗ cổ đánh xuống, phốc, một viên dữ tợn đầu lâu bay lên, đỏ hồng huyết cuồng tuôn, theo chỗ đứt hướng bốn phía phun tung tóe, chung quanh trên mặt tuyết, trên cây, đều là điểm điểm màu đỏ, liền tựa như là đất tuyết ở trong đóa đóa xinh đẹp hoa hồng. Hơn 10 mét bên ngoài, trên người không có chút điểm vết máu, Gray quay người ánh mắt nhìn về phía còn tại run rẩy bạch hổ. Thi thể, còn có đã rớt xuống đất nhấp nhô vài vòng đầu lâu. Máu phun tung tóe thời điểm, hắn đã rời xa, tránh đi cuồng tung tóe máu tươi. Nếu như là binh lính bình thường lời nói, vừa mới chỉ sợ đã chết. Bởi vì có tuyết đọng yểm hộ, cái này bạch hổ tập kích quá mức đột nhiên. Bỗng nhiên theo khoảng cách Gray không đủ 5 mét trong tuyết thoát ra. Một cái nhảy vọt cũng đã nhào tới Gray phụ cận, như gặp được tập kích chính là một cái bình thường binh sĩ. Căn bản phản ứng không kịp, cho dù kịp phản ứng, bởi vì hai chân hãm sâu đất tuyết bên trong, chỉ sợ cũng rất khó có thể thoát khỏi. Bạch hổ tấn công, vẻn vẹn xâm nhập mấy trăm mét, cũng đã gặp dã thú, khó trách không được hắc thổ rừng gần đây thôn trang sẽ trở thành dã thú tập kích rất thường xuyên địa phương. Đáng tiếc một con lớn như thế lão hổ, chỉ sợ có nặng 400-500 cân, không thể mang đi. Lắc đầu, Gray tiếp tục tiến lên, tiếp tục hướng về hắc thổ rừng xâm nhập. Đối với hắc thổ rừng ở trong dã thú, hắn không có chút nào khoảng cách. Dù là hồi đi đến hắc thổ rừng ở trong có thể sẽ có rất nhiều dã thú, hắn cũng sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đừng bảo là thực lực đã đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ hắn. Cho dù là thực lực vẻn vẹn hạ vị huyết chiến sĩ Alice, Caroline, ứng phó những này dã thú cũng sẽ không quá khó. Phốp, phốp, phốp, cơ hồ mỗi tiến lên 100 mét. Đều sẽ gặp phải dã thú tập kích. Có thể thấy được này đất đen trong rừng, dã thú nhiều, không quá bình thường. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy dã thú? Theo chém giết, Gray lông mày chậm rãi trống lên. Ngắn ngủi hơn một dặm lộ trình, hắn thế mà gặp không thua 10 con cỡ lớn săn thức ăn dã thú. Như Fergus tử tước bọn họ gặp phải cùng hắn giống nhau lời nói. Nói cách khác, chỗ này trong rừng cây, chí ít 70 con trở lên cỡ lớn săn thức ăn dã thú. Lấy hắc thổ rừng như vậy một chỗ rừng cây tới nói, thực sự nhiều lắm. Hơn nữa, như thế số lượng cỡ lớn săn thức ăn dã thú, đừng bảo là tại mùa đông, cho dù là mùa xuân hạ, đồ ăn là sung túc nhất thời điểm, cũng chưa chắc có thể cung ứng nhiều như vậy cỡ lớn săn thức ăn dã thú. Nhưng ở mùa xuân hạ thời điểm, ngoại trừ dê thon bởi vì hàn hổ xua đuổi gặp được dã thú tập kích bên ngoài, hắc thổ rừng gần đây thôn trang cũng hay không gặp tập kích. Này rất không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.